Chú Thạch Sư, chương 96, Đa Đại Lục, góc truyện audio.com, chấm, nhạc phụ, nếu như ngươi nói chức nghiệp của Thanh Mạn được lấy cảm hứng từ phương Tây tức là, ngoài chúng ta, ngoài Triệu Quốc và Hắc Hổ còn tồn tại nhiều đại lục khác. Lưu Phàm ngẫm lại một hồi, nói, không có đất hoang, chỉ có đất vắng chủ, trên thế gian này nơi nào cũng là một đại lục. Nơi nào cũng có một quốc gia, chung quy là vô cùng to lớn. Vô Danh đáp, nhạc phụ, nếu như bọn chúng cất quân sang xâm lược Âu Lạc, liệu chúng ta có khả năng chống đỡ? Lưu Phàm trầm giọng nói. Vô Danh chưa vội đáp, hắn đưa mắt nhìn lên trời đêm, lộ ra một vẻ ưu tư. Hắn hiểu rõ, mọi vật đều có luân hồi của riêng mình. Đại ca hắn mất đi cũng đang ở trong một vòng tái sinh. Âu Lạc cũng không ngoại lệ. Mảnh đất mà hắn và những người ở đây đang bảo vệ rồi cũng có ngày sụp đổ. Nhưng, trên đống hoang tàn ấy, chắc chắn sẽ trỗi dậy một quốc gia khác. Số phận định tại thiên thư, có muốn sao cũng không thể chống đỡ. Âu Lạc rồi sẽ có ngày lụi tàn. Vô Danh nói, bắt buộc phải như vậy sao? Nếu như chúng ta cố sức để mạnh lên, mạnh đến mức không có một thế lực nào có thể đe dọa đến nữa. Không thể được, ta đã nhìn thấy rất nhiều quốc gia từng hưng thịnh vô cùng. Từng bội phần mạnh hơn Âu Lạc cũng có ngày gặp phải vấn đề của nó. Đến khi ấy, chuyện sụp đổ chỉ là ngắn hay dài mà thôi. Vô Danh nhấn mạnh lại, tất cả trầm lặng một lúc. Một kẻ sống đời thông tuệ như Vô Danh còn hết mực khẳng định như vậy. Lẽ nào Lưu Phàm lại xua tay nói không phải. Nhưng, thực sự nhìn thấy tương lai chắc chắn sụp đổ mà bất lực cũng không phải cảm giác dễ chịu gì. Thậm chí có thể gọi là đau đớn. An Dương Vương có biết điều này không? Lưu Phàm lưỡng lự hỏi. Dĩ nhiên là biết, hắn đã chấp nhận điều này từ rất lâu rồi. Nói, nhiệm vụ của bậc đế vương chỉ là bảo vệ cho đời sống ấm no của nhân dân. Không phải cố gắng thu lấy một quốc gia rộng lớn cho riêng mình. Vô Danh đáp, khâm phục, nếu vậy, chúng ta càng phải hết sức cho An Dương Vương. Tốt nhất là ngủ sớm đi, mai còn đại chiến với Hắc Bạch cấm vệ. Lưu Phàm nói ra, ngủ ở đâu? Vô Danh hỏi, ở đại sảnh này cho mát. Đúng như lời tiểu đội vải, Lưu Phàm thực sự đã phải dậy rất sớm. Căn bản lũ Hắc Bạch cấm vệ kia làm loạn, không sao tiếp giấc nổi. Lưu Phàm, nghe nói ngươi rất háo hức với các thành viên cung đình xạ tuyến. Bình minh này chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Thạch Xanh lúc này đã ra khỏi doanh trại, nói, đây chính là hiệu quả của Long Mạch. Khi có một toàn thành thực sự trấn thủ được Long Mạch, toàn bộ tiềm năng của nó sẽ được tận dụng. Linh khí trong thành trở nên vô cùng dày đặc, đến mức ngay cả tiên nhân như Thạch Xanh cũng có thể chạy quanh. Với nồng độ linh khí thế này, tốc độ tu luyện của người trong Cổ Loa thành chỉ ít gấp đôi ngoại giới. Lưu Phàm vui vẻ nói ra, Triệu Quốc khi trước cũng tương tự thế này. Long Mạch thịnh vượng, chú Thạch Sư tu vi phát triển trong một thời gian rất ngắn, khiến bọn chúng có ưu thế tuyệt đối trong chiến trận. Oành, đến rồi đấy, mai cận sĩ và hôm vệ sĩ. Thạch Xanh nhìn đám bụi tung mù trước mắt, nói, sao mai và sao hôm cứ như vậy rơi xuống. Lưu Phàm chau mày, căn bản không thể tin nổi. Thần khí tinh tốc sĩ của hai tên này kỳ thực là vô cùng độc đáo. Khi ngủ đông bọn hắn sẽ duy trì trạng thái là ngôi sao. Nhưng khi được triệu hồi sẽ ngay lập tức có mặt, không có gì có thể ngăn cản. Thạch Xanh chỉ vào hai sao mai và sao hôm, nói, chuyện kể rằng, khi xưa, vì một lý do nào đó mà hai anh em một nhà bỗng dưng cạch mặt nhau. Người em bỏ đi về phía đông, mãi đến khi chết liền biến thành sao hôm. Người anh có một ngày thấy hối hận mà đi tìm em, nhưng lại đi về phía tây. Đến chết biến thành sao mai, một trong những cổ tích nhảm nhất mà Lưu Phàm từng đọc. Nhưng, chí ít tính giải trí rất cao. Có thể thoải mái cười vì hai cái chết vô lý này. Hai tên này, dùng ná, Lưu Phàm nhìn Hôm và Mai. Bối rối nói, xuất thân đều là nông dân mà. Người và ta dùng cung, bọn hắn dùng ná mới tiện săn bắt. Thạch Xanh lý giải, Vô Danh bước lên, đặt vào tay Lý Lệ Thanh thần khí toàn thể tượng. Nói, chút việc này, căn bản không làm khó được ta. Toàn thể tượng ngày hôm nay đã hoàn tất việc sửa chữa. Cố mà làm nên chuyện. Đa tạ, Lý Lệ Thanh đáp lời. Hắc Bạch cấm vệ đứng ngập ngoài thành. Toàn bộ đều đang ra sức tấn công cổng thành. Quân Âu Lạc hoàn toàn không thể chống đỡ. Ma pháp bắn xuống tựa như đang lãng phí. Sát thương gây ra lên Hắc Bạch cấm vệ cực kỳ ít ỏi. Các ngươi nghe đây. Hắc Bạch cấm vệ được định đoạt số phận từ lúc sinh ra. Bọn chúng được chia đều ra theo 4 hướng tu. Nhưng, mỗi tên chỉ có 1 viên tàng siêu cấp thạch. Chỉ 1 viên duy nhất thôi. Án Dương Vương nhấn mạnh. 1 viên thì làm nên được chuyện gì? Nếu như là một kẻ công tu không phải sẽ nháy mắt bị giết chết sao? Lưu Phàm khó hiểu hỏi. Đặc năng của bọn chúng được phù chú lên giáp trụ. Tất cả những tên hắc cấm vệ có thể tùy ý thay đổi vị trí cho nhau với độ trễ bằng không. Tất cả bạch cấm vệ cũng tương tự. Nói tóm lại, cho dù ngươi vừa nhìn thấy một tên sử dụng công tu, phút sau hắn có khả năng đã bị đổi vị trí với một tên thủ tu khác. Căn bản là không thể đoán định. An Dương Vương tiếp lời. Bọn chúng rất mạnh ở điểm ấy. Chúng ta cần có một chiến lược toàn diện và đủ ăn ý mới có thể khắc chế. Nếu như muốn tấn công, bọn chúng sẽ dịch chuyển công tu thay cho các vị trí khác. Nếu như muốn phòng thủ thì dịch chuyển thủ tu lên. Tương tự với khiển tu và tốc tu, Lưu Phàm lúc này mới nhận ra. Thực sự quân địch nhìn như một đám cờ vây. Không thể phân biệt năng lực, càng là không có khả năng khắc chế. Như này vậy, toàn cấm giới của ta có tác dụng phong ấn tất cả ma pháp. Hoán đổi giới của Thạch Xanh có khả năng chuyển từ tu vi thành cường độ thân thể. Nói cách khác, mặc cho bọn chúng đổi vị trí hay gì, chỉ cần toàn cấm giới còn đang được sử dụng, Thạch Xanh có thể bán hành cho không chừa một kẻ nào. Lưu Phàm nói ra, ta cũng thấy hợp lý lắm. Đáng nhẽ toàn cấm giới của ngươi sẽ kết hợp với toàn thể giới của toàn thể tượng. Nhưng, thêm ta vào cũng không sao. Thạch Xanh gật gù, toàn thể giới của Lý Lệ Thanh chức năng là gì? Lưu Phàm hỏi, toàn thân chuyển hóa thành nguyên tố chi lực, miễn nhiễm hoàn toàn sát thương vật lý. Nếu như ta ở trong toàn cấm giới của ngươi, không khác gì đang miễn nhiễm cả sát thương phép. Lý Lệ Thanh đáp lời. Dùng, giặc đến nhà mà các ngươi nói nhảm nhiều quá. Còn không mau xuống đánh đi. Một tiếng quát vang lên. Lưu Phàm cùng Thạch Xanh cứ như vậy bị đẩy thẳng xuống biển địch. Một hồi ngơ ngáo qua đi. Cả hai nhanh chóng vào việc. Hắc Bạch cấm vệ dạng như lần đầu gặp phải Lưu Phàm. Bước vào trong toàn cấm giới tựa như cá ra khỏi nước. Rất nhanh bị Thạch Xanh bẻ cổ. Nhưng, chuyện cũng không kéo dài được lâu. Thì phong ấn tất cả ma pháp trong khoảng cách 20 bước chân. Nhưng, nếu như địch nhân đứng ngoài bán kính ấy bắn vào, căn bản là không bị ảnh hưởng. Cứu, Lưu Phàm trước mặt là mấy chục đạo thủy thuẫn. Gào lên một tiếng, vẹo nó đây là tỷ lệ chọi 1:64. Tu vi đối phương so ra còn muốn cao hơn hắn. Vì cớ gì mà cả cái đội ngũ cung đình xạ tuyến rừng dưng đến vậy? Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.